Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 591, chương 593, hoàng tước tại hậu. Kỳ lân tộc không có phòng bị phía dưới, bị long tộc thủy tiễn công kích đánh liên tục bại lui. Để lại đầy mặt đất thi thể, tổ long nhìn xem bại lui kỳ lân tộc, ngẩng đầu cười to được không đắc ý. Lược thi tiểu kế liền đem kỳ lân tộc đánh vô cùng thê thảm. Liền đợi đến cùng đi thu dọn phượng hoàng tộc. Tại tổ long đắc ý thời điểm, một tiếng tiếng phượng hót chấn cửu thiên. Nguyên phượng mang theo phượng hoàng nhất tộc rốt cục chạy tới. Tổ long, người vậy mà thật liên thủ với La Hầu. Xem ra lần này chúng ta thật muốn đánh nhau chết sống. Nguyên phượng kêu to một tiếng. Toàn thân hỏa diễm bay lên, phô thiên cái địa hướng mưa xuống đám mây bay tới, liệt hỏa thiêu đốt đốt đám mây, mà đám mây rơi xuống mưa to, lại vuốt liệt hỏa, trong lúc nhất thời thủy hỏa giao hòa hình thành quỷ dị cảnh tượng. Tổ Long nhìn xem đột nhiên xuất hiện Phượng Hoàng, có chút ngạc nhiên về sau, cười ha ha, ha ha ha, Nguyên Phượng a Nguyên Phượng. Lúc đầu muốn cho ngươi sống lâu một hồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại chạy đến giúp bắt đầu kỳ lân. Ngô, ngươi còn đem niết bàn chi hỏa mang đến. Thật sự là tốt, không có niết bàn chi hỏa. Xem các ngươi phượng hoàng nhất tộc còn thế nào trùng sinh. Thật sự là thiên đạo cũng đang giúp ta. Xem ra một thế này bá nghiệp, chung quy là về ta tổ long. Cuối cùng thành tựu thánh nhân. Nhất định là ta tổ long. Tổ long nói xong, trong miệng phát ra giọng nói như chuông đồng đồng dạng tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm mang theo lực lượng pháp tắc, hướng nguyên phượng cuốn tới. Kia lực lượng pháp tắc hình thành một cái tráng kiện vô cùng xiềng xích. Phía trên có u lam sắc pháp tắc phủ văn chớp động. Nguyên phượng nhìn xem bay tới xiềng xích, nhãn thần có chút ngưng tụ. Hai cánh đột nhiên vung vẩy, quanh người niết bàn chi hỏa đột nhiên tăng vọt, hình thành một cái hỏa cầu đem Nguyên Phượng bao phủ trong đó. Ta tới đối phó tổ long, các ngươi đi giúp kỳ lân tộc đối phó long tử long tôn. Vậy ngươi nhất định phải xem chừng, nhóm chúng ta giết long tử long tôn liền đến giúp ngươi. Phượng Hoàng hô lớn một tiếng. Mang theo tộc nhân hướng long tử long tôn trùng sát mà đi. Giờ phút này chiến đấu chia làm ba đám. Tổ long đối nguyên phượng. Bắt đầu kỳ lân đối la hầu. Kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc liên thủ đối kháng long tộc. Tam tộc hỗn chiến đánh long trời lở đất. Kỳ lân tộc gầm thét. Long tộc điên cuồng gào thét. Phượng hoàng tộc trưởng ngâm. Bình địa bị tam tộc đánh ra hố to. Đỉnh núi bị tam tộc đánh sụp đổ, mưa to hỗn hợp liệt diễm, nhường hoa cỏ cây cối thủy hỏa lưỡng trọng thiên, mà chim bay trùng thú càng là tại tam tộc hỗn chiến bên trong tử thương vô số. Hồng Quân nhìn xem hạ giới tình cảnh, là Tô Dương rót một chén tiên tửu, trên mặt cười nếp may cũng nhăn ở cùng nhau, hiển nhiên giống đoá lớn hoa cúc, đạo tôn. Cái này tam tộc hỗn chiến về sau, sợ là tộc nhân toàn bộ đều sẽ vẫn lạc. Đạo tôn mưu đồ đã thành hơn phân nửa, liền xem cuối cùng tổ long bốn người chiến đấu, có thể hưu chết vào tay ai. Tô Dương bưng chén rượu lên, một ngụm đem tiên tửu uống hết, cầm lấy tiên quả vui thích ăn. Hưu đương nhiên là chết trên tay ta, tổ long, La Hầu đều phải chết. Nguyên Phượng cùng bắt đầu kỳ lân đều phải lưu lại cho nhi tử ta ngay lập tức thuộc. Mưu đồ nhiều, như vậy, đế tuấn thái nhất nếu là lại tự mình đem khí vận bại quang. Vậy ta cũng không thể nói gì hơn a. Hồng Quân nhớ tới vừa rồi tự mình nói lên đề nghị. Lập tức u oán nhìn về phía Tô Dương. Đạo tôn a, lão nhân gia ngài vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Làm sao đột nhiên liền có thể cải biến giải thích đâu. Tô Dương liếc mắt Hồng Quân. Chỉ rỗng chén rượu. Hồng Quân vẻ mặt đau khổ. Tràn đầy đều là không vui vẻ cho Tô Dương đổ đầy rượu. Đạo tôn, giống như Dương Mi bọn hắn ra rồi. Bọn hắn đây là muốn bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Hồng quân ngược lại xong rượu về sau, phát hiện trên hải đảo dị thường, vội vàng hướng Tô Dương báo cáo. Tô Dương ngồi dậy, dương mắt hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy Dương Mi mang theo một đám ma thần, ngay tại chậm rãi ung dung hướng đại lục bay đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Mi chính là chuẩn bị kiếm tiện nghi đi. Xem ra cái này ra hỏa cho tổ long hỗn độn châu, khẳng định là có vấn đề. Trò chơi càng ngày càng tốt chơi. Không biết rõ tại Dương Mi người sau lưng là ai a. Dương Mi mang theo một đám ma thần, một bên bay lên một bên nước bọt cuồng phún lừa dối lấy bên người ma thần. Chờ bọn hắn bốn nhà cũng đánh không sai biệt lắm, chúng ta liền cùng nhau tiến lên giết chết bọn hắn, làm chết khô bọn hắn. Vậy cái này thiên hạ khí vận liền đều là chúng ta. Chúng ta lập xuống đại giáo, hấp thu tất cả thiên địa khí vận. Về sau chúng ta mỗi cái đều là thánh nhân. Một đám ma thần nghe được cảm xúc bành trướng kích động. Không thôi, cũng bắt đầu tâm trí hướng về. Huyễn tưởng lên thành thánh nhân sau thời gian. Thành thánh nhân phải hào hào hưởng thụ một phen a. Chỉ cái thật to động phủ, thu lên đồng dạng mỹ nữ đồ đệ. Nhất định phải hàng đêm dạy bảo các nàng. Người kia chí hướng quá thấp, làm thánh nhân trước được ngao du thiên hạ. Vũ trụ lớn như vậy, phải đi đi một chút nhìn xem, tìm kiếm các nơi mỹ nữ ha. Thôi đi, thành thánh nhân cũng muốn đánh xuống một mảnh thật to giang sơn, trở thành thiên hạ vĩnh viễn chi chủ. Các người đều muốn có lý tưởng, có chí khí, có được hay không? Một đám ma thần riêng phần mình mặc sức tưởng tượng, Dương Mi khóe miệng lại có chút câu lên, lộ ra một vòng gian trá tiếu dung. Hừ, một đám pháo hôi mà thôi, thật coi các người đều có thể thành thánh, đơn giản chính là nằm mơ. Thiên hạ khí vận chỉ có thể là ta Dương Mi một người, về sau thiên hạ vĩnh thế đều là ta Dương Mi nói tính toán. Dương Mi nghĩ đến, nhắm mắt cảm giác một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía bắt đầu Kỳ Lân cùng La Hầu chiến đấu phương hướng. La Hầu thấy mình lực lượng pháp tắc không cách nào thế nhưng bắt đầu Kỳ Lân, nhe răng cười một cái, thả ra Chu Tiên Tứ Kiếm. Bắt đầu Kỳ Lân, ngươi không muốn trở về nhìn xem ngươi tộc nhân a? Chắc hẳn hiện tại ngươi tộc nhân đã bị tổ long giết sạch sành sanh đi. La Hầu cất giữ lại thực lực, ý nghĩ cũng không muốn hiện tại liền cùng bắt đầu Kỳ Lân cứng rắn, mà là muốn khiêu khích lấy bắt đầu Kỳ Lân trở về, nhường bắt đầu Kỳ Lân cùng Nguyên Phượng cùng một chỗ, trước cùng tổ long đấu cái ngươi chết ta sống. Bắt đầu Kỳ Lân nghe được La Hầu, trong lòng chính là hoảng hốt, lúc này mới nhớ tới mình còn có đại bang tộc nhân đâu. Mới vừa rồi bị La Hầu tức giận, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm liền lao ra ngoài. Mẹ nó, lên các ngươi cầm cố. La Hầu ngươi chờ đó cho ta, chờ ta thu thập tổ long lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Bắt đầu Kỳ Lân thả câu ngoan thoại, liền vội vàng quay đầu bay trở về. La Hầu nhìn xem bắt đầu Kỳ Lân bóng lưng, lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười chế nhạo. Yêu thú quả nhiên cũng không có đầu óc, các ngươi loại này không có trí tuệ giống loài, liền không xứng chiếm cứ thiên hạ khí vận. La Hầu chậm rãi bay lên, không có chút nào sốt ruột, mà khởi đầu Kỳ Lân lại là lòng nóng như lửa đốt. Siêu siêu bay lên chỉ sợ đi về trễ, nhà mình tử tôn liền cũng bị giết sạch. Bắt đầu Kỳ Lân đuổi tới thời điểm, vừa vặn đụng phải Nguyên Phượng cùng tổ long đại chiến. Hai người nước phát cáu quá khứ, đánh vô cùng náo nhiệt. Tổ long nhìn thấy bắt đầu Kỳ Lân bay trở về, trong lòng lập tức có một vạn thớt thảo nê mã lao nhanh mà qua. Mẹ nó, bắt đầu Kỳ Lân chút điểm tổn thương cũng không có thủ, xem bộ dáng là không có làm sao cùng La Hầu đánh. Quả nhiên vẫn là bị La Hầu bày một đạo, bất quá một thế này ta thế nhưng là chuẩn bị đầy đủ. coi như ngươi La Hầu cùng đi vây công, cũng không thể thắng ta Tổ Long. Tổ Long trong lòng lòng tin tràn đầy, trên mặt lại giả vờ ra dáng vẻ kinh hoàng. Mập mạp chết bầm Kỳ Lân, ngươi chạy thế nào trở về? La Hầu đâu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.